đỉnh cấp tông sư, chương 282, xem ra đám người này có thân phận không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cho Tiêu Nguyệt cơ hội nói lại, cũng không cho Trần Chỉ Tinh cơ hội phản ứng, Tiết Lâm liền kéo Tiêu Nguyệt sồng sộc vào trong phòng của biệt thự. Trần Chỉ Tinh tức đến nỗi tím mặt lại, hận nỗi không thể mắng người, hận nỗi không thể gọi vệ sĩ đến đuổi Tiết Lâm và Tiêu Nguyệt ra. Nhưng lúc này cô không thể làm như vậy. Nếu không, Phùng Nam Phong tức lên thì sẽ làm hại đến ông nội cô. Xem ra đám người này có thân phận không đơn giản, thậm chí còn trên cả Tô Minh. Nếu không thì sao họ lại dám ra tay với ông Trần, Tiết Lâm thầm nghĩ. Tiếp đó, Phùng Nam Phong bước lại bắt chuyện với Tiêu Nguyệt nhưng Tiêu Nguyệt không thèm tiếp. Cô khác với mẹ mình, mẹ cô muốn cô gả cho một người tốt, con rể càng giỏi càng tốt, không nhất thiết cứ phải là Tô Minh. Nhưng Tiêu Nguyệt lại khác, cô luôn một lòng một dạ nhớ tới Tô Minh, 3 năm không hề thay đổi, càng lúc càng kiên định, vậy thì làm sao lúc này lại tiếp chuyện Phùng Nam Phong được. Cô không muốn tiếp nhưng Tiết Lâm lại muốn, bà ta là người như nào chứ, chỉ mấy câu mà đã phun hết thông tin ra rồi, càng lúc càng kích động. Bà ta vốn không có dã tâm, quá lớn, làm sao con gái bà ta có thể được gả cho người ở Huyền Linh Sơn chứ. Sao có thể, và bà ta cũng chưa từng nghĩ theo hướng đó. Nhưng hiện giờ, bác gái, cái tên Tô Minh mà bác nói đến chẳng là cái thá gì sắt. Bất luận là cháu hay sư muội của cháu thì chỉ cần một chiêu là giết nó ngay lập tức, Phùng Nam Phong cười ha ha nói. Chỉ mấy câu nói của Tiết Lâm là hắn ta có thể đoán ra Tiêu Nguyệt cũng thích người đàn ông của Trần Chỉ Tinh. Suýt nữa Phùng Nam Phong ghen đến phát điên, cách chương.